Nghe Trương lão nói xong, sắc mặt Hồ lão hơi thay đổi, ánh mắt nheo lại, ngay cả Trương Nhạc bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngô lão và Vương lão thì cau mày, thầm nghĩ, Trương Nguyệt Chánh cũng hơi quá đáng rồi. Mặc dù Tiểu Giang còn nhỏ tuổi, nhưng cũng ngang hàng với đồ đệ ông. Mặc dù đồ đệ ông có kinh nghiệm hơn, tuổi tác lớn hơn, nhưng y có tư cách này sao? Đây không phải là thông qua đệ tử đánh vào mặt người ta à? Giang Khương vừa mới ngừng bút. Nghe được lời này, gương mặt vẫn lạnh nhạt, dường như không quan tâm, cũng không nổi giận, đứng dậy cung kính mang đơn thuốc đưa cho Hồ lão. Sư phụ, đã kê xong rồi. Nhìn nụ cười khiêm cung của đệ tử, lửa giận đang dâng lên trong lòng Hồ lão lập tức xẹp xuống. Mặc dù tuổi đệ tử ông còn nhỏ, nhưng lại rất chững chạc, bắt mạch chữa bệnh đều rất cẩn thận, ngay cả khi bị người ta xem thường cũng không tức giận. Cực kỳ trầm ổn, so với người làm sư phụ như ông còn mạnh hơn vài phần. Lập tức nhìn Giang Khương, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng, trầm giọng nói, được, sau khi tiếp nhận đơn thuốc, ngay cả xem cũng không thèm xem, liền đưa bút lưu loát ký vào trong đơn thuốc. Nhìn biểu hiện và hành động của hai thầy trò, Ngô lão và Vương lão đều biến sắc, trong lòng giật mình, mặc dù Tiểu Giang còn trẻ, nhưng sủng nhục không sợ, làm việc trầm ổn, đối mặt với sự khinh thường của người khác làm như không thấy. Ngạo mà không kiêu, trong mắt chỉ có sư phụ, khí độ này thật sự là cấp đủ mặt mũi cho Hồ lão. Lão Trương vừa rồi khinh thường đệ tử nhà người ta, còn bảo đệ tử của mình đến tranh mặt mũi, còn Tiểu Giang thì không nói không rằng, nhưng lại giữ mặt mũi cho Hồ lão tốt vô cùng. Sự chênh lệch này, ai cũng có thể nhìn ra. Động tác của Hồ lão lại càng kinh người. Mặc dù ông tin tưởng đồ đệ 10 phần, nhưng khi đồ đệ đưa đơn thuốc, ông cũng không cần xem qua đã ký tên, không liếc mắt cũng ký tên. Điều này đại diện cho cái gì? Chính là bao che, lá gan đủ lớn, xuống tay cũng đủ tàn nhẫn. Cặp thầy trò này đúng là khó lường. Cách Trương